nhưng con quả đen hung ác đó lại thích thú, dùng đầu ngón tay gắp ta lên. Ta tưởng là cái gì, thì ra là một tiểu bồ đào tinh. Nhìn thấy hai cánh môi mỏng của hắn mở ra khép lại trước mặt mình, ta đột nhiên nhớ tới lời lão hổ nói. Quả tinh quả tiên như cô và ta vốn là rất ít ỏi, chỉ vừa thò đầu ra ngoài sẽ bị ăn tươi nuốt sống ngay. Ta run rẩy nhắm chặt hai mắt. Lão hồ à lão hồ, ra trận chưa thắng, thần đã chết trước. Ta hôm nay còn chưa ra khỏi thủy kính thì đã bị con quạ đen đem lấp đầy bao tử của nó rồi. Tha thứ cho ta đi trước một bước. Hậu quả của việc nhắm mắt chính là nhắm mắt, hễ mà không cẩn thận là sẽ chìm vào trong giấc ngủ ngay. Cho đến khi ta thỏa thuê khoan khoái tỉnh ngủ, đã thấy trước mắt là một mảnh đen kịt. Trời sao lại chưa sáng, lại cảm giác một trận thái sơn áp đỉnh, thầm nghĩ. Chẳng lẽ đã trôi vào ngũ tạng của con quạ đen kia? Bây giờ nếu ta biến trở lại hình người, không biết có thể làm trương phình cái bụng của nó hay không? Nói biến, liền biến. Sau khi hóa thành hình người, trước mắt lập tức là một mảng rộng mở trong sáng. Nhưng không phải là ta làm rách bụng con quạ đen kia đâu nhớ. Nguyên là con quạ đen kia chẳng biết lại biến thành hình chim từ khi nào, dang rộng cánh ngủ ở trên giường của ta. Vừa nãy chính là lông cánh của hắn đè lên trên người ta. Hóa ra quạ đen không ăn bồ đào, ta thật thấy an lòng. Nhớ tới hôm qua vẫn chưa được tấu trình lên trường phương chủ, ta liền chuẩn bị đi ra chỗ kết giới một lần nữa. Vừa đi tới cạnh cửa, nghe được phía sau truyền đến một âm thanh như nước chảy ngọc rơi, nói: "Người mau đi chuẩn bị tảo thiện đến cho ta." Lại là con quạ đen vừa tỉnh dậy liền hóa thành hình người, lười biếng dựa vào thành giường. Nghe khẩu khí của hắn, biết ngay là một kẻ quen sai khiến người khác. Nhưng đáng tiếc, ta xưa nay không quen bị người khác sai bảo như vậy. Thế nhưng, đáng ghét nhất chính là cái thế nhưng này. Pháp lực của hắn cao cường hơn ta nhiều, đêm qua tùy tiện một cái đã khiến ta hiện nguyên hình. Đắc tội với hắn, đại để đối với ta cũng không có lợi. Vì vậy chỉ đành rưng rưng nuốt hận bước ra cửa. Phía sau còn nghe được một câu: "Đi nhanh, về nhanh." Thế nhưng, lại gặp thế nhưng, khi ta vất vả lắm mới tìm được thức ăn đem về cho con quạ kia, thì sắc mặt của hắn lại hết xanh rồi trắng, biến đổi không ngừng, y hệt như ngày hôm qua, chê bai đẩy ra. "Người ăn một mình đi." Ta cúi đầu nhìn kỹ cái đĩa đựng đầy những con giun ngoe nguẩy ngọ nguậy leo lên rớt xuống, cảm thấy có chỗ không thích đáng cho lắm. "Quạ đen chẳng phải đều là ăn giun sao?" Uổng công ta đi đào bới khắp cái hậu viện mới tìm ra được chừng này con giun, miễn cưỡng gom lại cũng được một đĩa. Lần này sắc mặt của con quạ đen càng ngày càng phong phú hơn, đỏ cam vàng lục lam tràm tím luân phiên nhau nổi lên trên mặt, cuối cùng cũng mở miệng: "Con tiểu yêu nhà ngươi, ai nói với ngươi ta là quạ đen hả?" Ta ngẩn người kinh ngạc nhìn hắn một lát, lúng ta lúng túng nói: lẽ nào là một con hỉ thước?" Sắc mặt điểu nhi tái đi, lườm ta một cái nhưng không hề đáp lời ta. Ta thầm nghĩ, im lặng đồng nghĩa với chấp nhận, thầm nhủ: "Ta xem hắn là quạ đen, hắn lại xem ta là yêu quái, vậy coi như là quá huề nhau rồi còn gì." Hắn dang rộng đôi cánh dài trong không trung, rũ một cái đứng dậy, trên người đã xuất hiện một bộ cẩm bào vàng kim rực rỡ, lóa mắt, có thể so với mặt trời mới mọc. Ta ngắm trên nhìn dưới một lượt, cảm thấy hắn ngoại trừ lông mày hơi dày hơn ta một chút, đuôi mắt xếch hơn ta một chút, mũi cao gọn hơn ta một chút, dáng người cao hơn ta một chút, trên người còn có thêm một vật gì đó bất minh thì thật sự chẳng có chỗ nào gọi là nam nữ khác biệt cả. "Có nước suối không?" Ánh mắt bén ngót đảo qua một lượt rồi từ trên cao nhìn xuống, dừng lại trên mặt ta. "Đạo hữu, hãy đi theo ta." Mặc dù điều nhi này tính tình không được tốt cho lắm, thế nhưng chúng ta là trái cây, đương nhiên không cùng đẳng cấp với một con chim. Biết nghe lời chính là việc phải làm. Trong đình của ta có một dòng suối nhỏ, quanh năm sương khói lượn lờ. Lão hổ thường khen, chỗ của Đào Đào quả thực là có thể sánh với thiên cung tiên cảnh. Tuy ta nghĩ rằng lão hổ vị tất đã lên tới thiên cung, nhưng đối với dòng suối của nhà mình cũng lấy làm hài lòng. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa cùng Nhím Xù theo dõi xong chương 2 của câu chuyện ngôn tình có tựa đề Hương Mật Tựa Khói Sương của tác giả Điện Tuyến trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay. Tất cả những ý kiến đánh giá, đóng góp về cho chương trình, các bạn đừng quên gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ cảm xúc@y-com.vn. Và bây giờ là thời gian dành cho âm nhạc rồi. Nhím Xù xin kính chào quý thính giả và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện này nhé. 初见若缱绻誓言，风吹云舒卷岁月间，魂惊细又何年，心有戏但愿执念，轮回过几年，弹指间繁花开落多少遍，这一世牵绊纠结触动了心弦，下一世不知可否再见，留一片桃花纪念，了却浮生缘，眉目间还有我的思念，一寸土一年末，一花一树一贪图，前世中爱偏开在迷途，望前路望旧物，望心望你望最初，花瓣瓣留在爱你的路，这一世牵绊纠结触动了心弦，下一世不知可否再见，留一片桃花纪念，了却浮生缘，眉目间还有我的